Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1938. Chương 1938. Bố trí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Variac xây thời gian là năm 85. Cụ thể cuộc sống vạn phong nhớ không rất rõ ràng. Hình như là năm 85 mùa đông. Đây là một chiếc vận mệnh đa xuyến hàng không mẫu hạm. Ngay tại nó xây đến 2/3 thời điểm, Liên Xô con vật khổng lồ này ầm ầm sụp đổ, phân chia thành mười mấy quốc gia. Chiếc này hàng không mẫu hạm cũng đã thành một chiếc thất sủng đích thuyền. Tách ra thời điểm căn cứ bởi vì chế nghi nguyên tắc. Chiếc này hàng không mẫu hạm là được Ukraine tài sản, nhưng Ukraine tình trạng kinh tế không tốt, không có sức tiếp tục xây. Đối với nó vậy không việc gì điều dụng. Nga lúc ấy liền đêm cầm kho tí niết tá phu lấy được Nga sau đối với Variac cũng không có hứng thú. Trừ hai tụi nó bên ngoài còn lại nước nhỏ càng không có hứng thú. Như vậy Variac tàu hàng không mẫu hạm là được một chiếc lẻ loi bỏ hạm. Ngũ Khoa Lam liền chuẩn bị cầm chiếc này hàng không mẫu hạm bán đi. Lúc ấy vậy quả thật có một ít quốc gia Tây Phương biểu thị hứng thú. Rối rít ra giá, thật ra thì những quốc gia này đều là ồn ào lên. Chúng ra giá dụng ý thực sự là ngăn cản một cái nước lớn định mua ý đồ. Từ năm 90 bắt đầu, cuộc nháo kịch này rối rít dương dương tự đắc kéo dài đến bây giờ. Nhưng không có một cái quốc gia thật muốn mua. Dùng Vạn Phong nói chính là chọc cười ngươi chơi. TQ quả thật có mua chiếc này hàng không mẫu hạm ý nguyện. Nhưng là còn không tìm được tốt phương thức, vẫn còn trông chờ giai đoạn. Vạn Phong dùng 3 ngày thời gian đại khái nhớ lại Variac tàu hàng không mẫu hạm từ Nikola Zafu. Nhà máy thuyền lên đường, diễn ra gần 3 năm mới đến bột hải một điểm một giọt. Sau đó lại dùng 3 ngày thời gian lập ra một ít kế hoạch. Khó khăn, quá khó khăn, đây là một cái không tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hắn biết TQ mua chiếc này hàng không mẫu hạm quá trình. Vì vậy hắn lập ra kế hoạch vô cùng có nhằm vào tính. Kế hoạch lập ra xong, hắn lập tức khải trình phi đến Hắc Hòa, sau đó qua sông đến Blagoves trên ở Saminov biệt thự và Lý Minh Trạch gặp mặt. Người ở Nga bên này có nhiều ít người mình. Vừa thấy mặt Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề. Ta trước kia bộ hạ ta cũng triệu tập đến, có chừng hơn 50 người. Những người này đối với ngươi độ trung thành như thế nào? Lý Minh Trạch suy nghĩ một chút. Tạm được, ta cảm giác đối với ta độ trung thành tạm được. Nguyên Liên Xô Kép Bồ có hay không người quen biết? Trước kia từng có một ít tiếp xúc, nhưng là không sâu. Nguyên Liên Xô Âu Châu bên kia có hay không tai mắt? Ban đầu ngươi nói cho ta muốn ở Âu Châu bên kia chôn chút tuyến. Năm đó cũng là biết một số người. Phía sau ta đi theo ngươi đến TQ đi. Những thứ này tuyến cũng chỉ đoạn. Vạn Phong tính toán một chút thời gian. Nga người nơi này mới không tốt lắm động. Bây giờ trước Liên Xô khoa học kỹ thuật nhân tài cơ hồ đều ở Ukraine. Ngươi bây giờ mang đoàn của ngươi đội đến Ukraine đi. Đến Ukraine đi. Lý Minh Trạch có chút sững sờ. Từ Blagoves trên đến Ukraine, đây chính là thật cách thiên sơn vạn thủy. Những thứ này mới độc lập không lâu, quốc gia thế cục cũng không quá ổn định. Mang một nửa người, bên này lưu hai cái người có thể tin được tiếp tục làm ta giao phó cho chuyện ngươi. Liên quan tới ngươi vấn đề an toàn ta sẽ giúp ngươi an bài. Như vậy ta đến Ukraine đi làm cái gì? Trước cầm ngươi ở Âu Châu chôn tuyến nhặt lên. Trước Liên Xô khoa học gia có tương đối tỷ lệ đều ở đây Ukraine. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất vẫn là hoa kéo những người này mới. Thứ hai là lục soát cho ta tập hợp Ukraine tình báo. Chủ yếu là Nikola Zafu nhà máy thuyền bên trong chiếc kia kêu Variac hàng không mẫu hạm sự việc. CMN, ngươi phải ngã đằng chiếc kia hàng không mẫu hạm. Hì hì, ta chuẩn bị đem chiếc kia hàng không mẫu hạm mua về ở Bột Hải xây chiếc hàng không mẫu hạm công viên. Bán vé vào cửa kiếm tiền, ngươi nói cái chủ ý này như thế nào? Lý Minh Trạch gãi đầu, mua hàng không mẫu hạm trở về xây công viên bán vé. Làm sao cảm giác như thế không đáng tin cậy nha. Còn có một cái nhiệm vụ chính là ở Ukraine biết một ít Kekbo. Hơn nữa tốt nhất là ở đồ mà hắn và Tây kéo công tác tốt nhất. Lý Minh Trạch lại mộng so, đồ mà hắn và Tây kéo. Tên này rốt cuộc muốn làm gì nha? Cái này chờ ngươi biết được những người này sau ta ở nói cho ngươi. Từ giờ trở đi ta cho ngươi 2 năm thời gian làm cái này 3 sự kiện mà. Hàng năm ta cho ngươi 2 triệu đô la kinh phí hoạt động. 2 triệu đô la ở lúc đó độc liên thể. Quốc gia có thể nói là một khoản tiền lớn. Có thể để cho Lý Minh Trạch qua rượu chè be bét sinh hoạt. Nhưng cái này tiền cũng không phải là cho hắn rượu chè be bét. Là dùng để hoạt động. Nhớ cái này 3 cái nhiệm vụ. Nhớ, tốt lắm. Lần này nhiệm vụ yêu cầu thời gian có thể tương đối dài. Ngươi nếu là có thể thuận lợi hoàn thành, cuối cùng ta sẽ cho ngươi 10 triệu NDT thù lao. Đoàn của ngươi đội cũng có 10 triệu NDT thù lao. Nếu như bọn họ nguyện ý, ta có thể để cho bọn họ đến TQ tới trú tại. Số tiền này đủ để cho ngươi ở TQ không buồn không lo qua hết nửa đời sau. Ta nhất định làm được. Cầm Amexi tìm tới, ta còn muốn và hắn nói một chút. Mấy phút sau, Saminov và Alexi và Vạn Phong ngồi với nhau. Alexi đại thúc, bây giờ ngươi thân thủ còn được không? Lời này Alexi tương đối không hài lòng. Thằng nhóc ngươi muốn không muốn so một chút. Khoa tay múa chân liền khoa tay múa chân. Vạn Phong và Alexi liền đến bên ngoài trên mặt tuyết. Blau vest trên nơi này nhiệt độ vẫn là vô cùng thấp. Mặt đất tuyết đọng vô cùng dày. Vạn Phong ước pháp tam trương, không cho phép đánh mặt, không cho phép móc đang, không cho phép công kích khớp xương. Vậy ta và ngươi chơi một giám, đừng trốn tránh, xem chiêu. Vạn Phong nhiều năm như vậy vậy không quen hạ rèn luyện. Ngày thường nhàn rỗi không chuyện gì mà thời điểm cũng cùng Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc các người. Luyện tay một chút, tự nhận mình bây giờ cũng coi là cao thủ. Nhưng thực tế thì cốt cảm, hắn lại vẫn là không làm qua đã hơn 50 tuổi Alexi. Vạn Phong định dùng kéo tự quyết kéo chết lão ra, nhưng hơn 20 phút sau phát hiện đối phương vẫn xanh long hoạt hồ. Người lão tặc này bây giờ cho ngươi cái phụ nữ, bảo đảm trả lại có thể làm ra người tới. Đối với những lời này Alexi ngược lại là dương dương đắc. Ý, quyền cước đưa tay không tệ. Bất quá sung ống cái gì còn được không? Ngươi còn thử không thử một chút? Đùa gì thế? Vui đùa một chút quyền cước vậy chuyện như vậy mà. Sung ống lên Vạn Phong trình độ cũng chỉ có thể đạt tới nghe vang lên trình độ. Hắn cũng không và Alexi khoa tay múa chân cái này. Alexi đại thúc, ngươi trước kia đi qua Tây kéo và đồ mà hắn chưa? Đi qua, nhưng đợi thời gian không dài. Ta ở Afghanistan đợi thời gian tương đối dài. Ngươi ở Ukraine vậy một đời có chiến hữu sao? Và ngươi từng có mệnh giao tình cái loại đó. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi phải đi Ukraine. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Có. Caucasian, Ukraine, biển Baltic, 3 nước đều có huynh đệ ta. Biết bọn họ qua được như thế nào sao? Alexi không trả lời. Trầm mặc một chút mới nói, bộ dáng bây giờ, bọn họ có thể tốt hơn chỗ nào? Cho ngươi một cái nhiệm vụ, để cho ngươi những thứ này huynh đệ sinh hoạt tốt, như thế nào, có không có hứng thú? Alexi nghi ngờ nhìn Vạn Phong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-vangai-nối-diao-gai-nối-dio-gai-nối-dio-gai-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.